Ràng buộc chi gông xiềng ràng buộc. Quyển 4, góc truyện audio.com. Tiểu viện của chữ Tĩnh Vũ ở ngay bên cạnh tiểu viện của chữ Hoài Tĩnh. Khung cảnh trang nhã mà thoải mái. Trong sân có rất nhiều hoa cỏ. Hương thơm lúc nào cũng thoang thoảng. Buổi sáng, chữ Tĩnh Vũ theo phu tử học một ít văn sử. Đây là do chữ Hoài Tĩnh đích thân an bài. Hắn biết nền giáo dục hiện nay vẫn chưa hoàn thiện nên đã dạy Vũ Nhi theo phương pháp kết hợp giữa cổ đại và hiện đại để bé có thể thoải mái và tự lập, hiệu quả thập phần rõ rệt. Bé thành thục và hiểu chuyện hơn những hài tử khác rất nhiều. Kết quả này khiến hắn vui mừng nhưng cũng cảm thấy chua xót. Chữ Hoài Tĩnh biết chữ Tĩnh Vũ từ lúc về đây đã thay đổi rất nhiều. Bé chẳng còn đeo dính cũng không làm nũng với hắn. Tuy độc lập tự chủ là tốt nhưng đây không phải là điều mà chữ Hoài Tĩnh mong muốn. Hắn tình nguyện thấy bé giống như những hài tử khác, ham chơi, bướng bỉnh, hiếu động, nhưng mà cố tình bé lại quá mức nhu thuận khiến hắn đau lòng. Vừa đến trước thư phòng, chữ Hoài Tĩnh đã nghe được giọng nam hài chăm chú đọc sách. Thanh âm trong sáng mà hữu lực, đôi lúc còn xen lẫn vài lời dạy dỗ của phu tử. Chữ Hoài Tĩnh mỉm cười mở cửa bước vào. Chữ Tĩnh Vũ và phu tử khi thấy hắn đến đều có chút kinh ngạc. Phu tử cuống quýt hành lễ. Tham kiến tứ điện hạ. Đứng lên đi, ở đây không người ngoài phu tử không cần đa lễ. Chữ Hoài Tĩnh đến cạnh chữ Tĩnh Vũ hỏi. Vũ Nhi, hôm nay học hành thế nào? Hôm nay sư phụ giảng thơ và kể một số cố sự khi xưa. Chữ Tĩnh Vũ nháy nháy đôi mắt lam sắc to tròn, nhìn qua cực kỳ khả ái. Nếu Vũ Nhi đã học nhiều như vậy thì ta dẫn con ra ngoài thư giãn rồi buổi tối lại cùng Hoàng gia ra ăn cơm chịu không? Chữ Hoài Tĩnh cúi người ôn nhu nói. Chữ Tĩnh Vũ nghe chữ Hoài Tĩnh nói xong thì đôi mắt liền sáng lên nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Nhưng công khóa hôm nay còn chưa hoàn thành. Không sao. Học tập cũng phải kết hợp với nghỉ ngơi. Chữ Hoài Tĩnh vừa cười vừa nói. Chữ Tĩnh Vũ sau khi được hắn cho phép liền mặt mày rạng rỡ. Cảm tạ cha, chữ Hoài Tĩnh mỉm cười xoa đầu chữ Tĩnh Vũ sau đó quay sang nói với phu tử. Ngài cũng đã vất vả, ta cho người đưa ngài về phủ. Vậy đa tạ tứ điện hạ, chữ Hoài Tĩnh phân phó thị nữ chuẩn bị một kiện y phục đơn giản cho chữ Tĩnh Vũ rồi tự mình dẫn bé đi chơi. Vừa mới ra cửa, chữ Tĩnh Vũ đã bị thế giới bên ngoài thu hút, bé tựa như một chú chim nhỏ hưng phấn, nhìn thấy cái gì cũng đều mới mẻ, nhưng mọi việc luôn có giới hạn, dù bé thích thú đến đâu thì vẫn không yêu cầu chữ Hoài Tĩnh mua cho. Chỉ dám liếc nhìn không ngừng, chữ Hoài Tĩnh dõi theo bé mà lòng cảm thấy đau xót. Hắn đến cạnh chữ Tĩnh Vũ cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của bé rồi ngồi xuống hỏi. Vũ Nhi muốn đi đâu chơi? Chữ Tĩnh Vũ mở to hai mắt nhìn khắp mọi nơi rồi dừng ở quầy hàng bán rượu trên phố. Nhưng đó lại quay đi. Không biết, vì sao gần đây Vũ Nhi không còn thân cận với cha? Là cha có chỗ nào không tốt? Chữ Hoài Tĩnh đã sớm nhận thấy rằng bé thay đổi nên cũng hỏi thẳng. Hắn biết vấn đề nằm ở bản thân. Chữ Tĩnh Vũ tủi thân cúi đầu không nói lời nào. Chữ Hoài Tĩnh xoa đầu bé rồi ôm vào lòng. Không sao, ngươi muốn nói gì thì cứ nói đi. Cha biết mình đã không chăm sóc kỹ càng cho ngươi. Chữ Tĩnh Vũ vùi đầu vào ngực chữ Hoài Tĩnh. Nước mắt bắt đầu rơi xuống. Ta cho rằng cha không cần ta nữa. Cha sao lại không cần ngươi chứ? Ngươi là nhi tử của cha. Cha không nên rời đi như vậy. Chữ Hoài Tĩnh mũi đã cay cay. Vỗ lưng chữ Tĩnh Vũ nói. Chữ Tĩnh Vũ khóc thút thít, đôi mắt làm sắc bịt kín một tầng hơi nước, nhìn qua thật khiến cho người yêu thương. Cha dẫn ngươi đi mua rượu được không? Chữ Hoài Tĩnh dùng tay áo lau khô nước mắt của chữ Tĩnh Vũ. Ôn nhu hỏi, ân, bé dứt khoát gật đầu. Chữ Hoài Tĩnh mua cho chữ Tĩnh Vũ một con diều vẽ hình kim hổ sau đó cùng ra ngoại ô thả diều. Tới trạng vạng, chữ Tĩnh Vũ mới theo cha về cung. Ánh chiều tà bao lấy hoàng cung, chữ Tĩnh Vũ không thường đến đây nên lúc bước vào có chút câu nệ. Chữ Hoài Tĩnh nắm chặt tay bé, bé ngẩng đầu mỉm cười. hai người đến Sùng Hoa Điện nhưng vừa tới cửa đã bị một tiểu thái giám ngăn lại. Chữ Hoài Tĩnh có chút hờn giận nhíu mày. Có chuyện gì, thỉnh mong tứ điện thứ tội. Tiểu nhân chỉ là tiểu thái giám còn chưa dứt lời thì đã bị một nữ thanh cắt ngang. Dám đứng trước tẩm cung của bệ hạ cãi vả. Các ngươi thật chán sống rồi. Chữ Hoài Tĩnh nghe thấy thanh âm từ trong phát ra thì đầu mày nhíu chặt. Tiểu thái giám trước cửa cúi đầu không dám lên tiếng. Chữ Hoài Tĩnh chẳng biết đã có chuyện gì nhưng cảm giác được bầu không khí dường như vô cùng khẩn trương. Chữ Tĩnh Vũ cũng có chút sợ sệt nép sát vào hắn. Bẩm, là tứ điện hạ, tiểu thái giám bất an hô. Lúc này, một nữ nhân ăn vận lục sắc cung trang bước ra. Nàng thấy chữ Hoài Tĩnh thì cao ngạo hỏi. Thì ra là tứ điện hạ, ta còn tưởng là ai cơ chứ? Nhưng đã trễ thế này tứ điện hạ còn đến làm gì? Ta muốn gặp phụ hoàng. Hoàng thượng vẫn chưa trở về. Tứ điện hạ nếu có chuyện cần thì cứ đợi hôm sau mới quay lại đi. Chữ Hoài Tĩnh quan sát nữ nhân. Đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt. Sau đó mới nhớ thì ra đây là muội muội của Sở Dật. Sở Linh Nhi, lúc này, chữ Tĩnh Vũ đột nhiên túm lấy vạt áo của hắn. Cha, ta muốn niệu niệu. Sở Linh Nhi bây giờ mới chú ý đến hài tử phía sau chữ Hoài Tĩnh. Khi nàng nhìn thấy đôi mắt lam sắc thì gương mặt liền trở nên trắng bệch. Run sợ nói, bản cung vừa nhớ vẫn còn việc chưa làm nên muốn đi trước. Tứ điện hạ xin cứ tự nhiên. Sở Linh Nhi vừa dứt lời liền dẫn theo hai người thị nữ rời khỏi. Chữ Hoài Tĩnh nhìn theo bóng lưng của nàng mà đầu mày nhíu chặt. LT in class, SB Google, cách chương.